Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 212, trị bệnh cứu người. Sáng sớm, một đạo thần niệm tỉnh lại Dương An, để Dương An từ không minh trạng thái lấy lại tinh thần. Dương An mở to mắt về sau, Mộ Dung Tiểu Vũ cũng theo đó mở to mắt, nói, Dương An, trời vừa mới sáng đâu, cái kia nữ nhân xảy ra chuyện. Dương An nhàn nhạt nói, trong lòng của hắn cũng không khẩn trương, lại nói, Dương An cùng Chu Nhược Lan chỉ là bèo nước gặp nhau. A, Mộ Dung Tiểu Vũ lên tiếng kinh hô, nói, người biết rõ tình huống của nàng sao? Dương An thả ra thần thức, trong nháy mắt liền thấy Chu Nhược Lan tình huống. Lúc này, Chu Nhược Lan hai mắt vô thần nằm tại trên giường bệnh. Nàng thiêu hủy lá bùa, cũng chỉ là báo một phần vạn hy vọng. Ấn bác sĩ lời nói, lấy nàng tình huống trước mắt, liền xem như thần tiên tới cũng vô dụng. Dương An thu hồi thần thức về sau, bình tĩnh nói, không có việc gì, nàng nằm tại trên giường bệnh nghỉ ngơi. A, Mộ Dung Tiểu Vũ lên tiếng, lại nói, vậy dạng này đi, ta làm cho ngươi bữa sáng, chúng ta ăn một chút gì lại đi nhìn nàng đi. Hôm nay, Dương An tâm tình không tệ, cố ý xuống bếp làm mấy phần mỹ vị bữa sáng. Khương Đình lần thứ nhất ăn vào Dương An làm mỹ thực, sợ hãi than nói, Dương đại ca, ngươi làm bữa sáng ăn ngon thật, đặc biệt hương. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, ngươi muốn là ưa thích, liền ăn nhiều một điểm đi. Lập tức, nàng lại đối Dương An nói, Dương An, thật không nghĩ tới, ngươi làm gì đó ăn ngon như vậy. Dương An nói, làm đồ ăn, cần tâm ý, bữa sáng qua đi. Dương An xuất ra một cỗ phổ thông xe nhỏ, nói, hôm nay, chúng ta liền lái xe đi đi. Khi Dương An bả xe lái lên đại đạo về sau, có chút lúng túng sờ lên cái mũi, nói, Tiểu Vũ, ta quên, Diệp Phàm quê hương rời kinh đô có chút xa, mở loại này phổ thông xe đi qua, muốn mở mấy giờ, không có việc gì. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, chúng ta có thể từ từ mở, nhìn ngắm phong cảnh. Mặt khác một bên, Chu Nhược Lan nằm tại trên giường bệnh, thần sắc đau khổ, nghĩ, ta liền biết rõ, tấm bùa kia vô dụng, có lẽ, bọn hắn đã quên ta đi. Dương An đem xe lái lên đường cao tốc về sau, giám sát phát hiện Dương An lái xe, lập tức, giao thông phòng quan sát phát ra cảnh báo, phát hiện một cỗ không có bảng số xe, đem nó cản lại. Vị này cảnh sát giao thông vừa nói xong, hắn cảm giác mình hoa mắt, chiếc kia không có bảng số xe vậy mà biến mất tại trong tấm hình. Ta gặp được quỷ xa rồi. Cảnh sát giao thông nghĩ như thế. Một lát sau, một cái khác giám sát khu vực phát ra cảnh báo, phát hiện một cỗ không có bảng số xe. Chỉ chốc lát, chiếc kia không có bảng số xe lại biến mất tại hình ảnh theo dõi bên trong. Mộ Dung Tiểu Vũ gặp Dương An thi triển thần thuật, mang theo xe hơi thuấn di, cười nói, Dương An, nếu để cho người phát hiện xe của chúng ta, có thể hay không hoài nghi chúng ta xe là u linh xe à? Có lẽ vậy, Dương An nhàn nhạt nói. Trải qua hơn lần Nazi, Dương An đi vào kinh đô, đợi Dương An đem chiếc xe ngừng tốt sau, nói, đến, chúng ta xuống xe đi. Dương An đã sớm biết rõ Chu Nhược Lan ở phòng bệnh, bởi vậy, không cần hỏi đường, hắn mang theo Mộ Dung Tiểu Vũ cùng Khương Đình thẳng đến Chu Nhược Lan phòng bệnh. Chu Nhược Lan nằm ở trên giường sững sờ, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, theo bản năng hướng cửa ra vào nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, nói, người thật tới. Dương An nhìn thoáng qua Chu Nhược Lan, nói, không chết à, còn tốt, ngô. Chu Nhược Lan bó tay rồi, có chút khí muộn nói, huy, có ngươi nói như vậy sao? Ta đều như vậy. Dương An nói, không chết liền tốt, giống như chết rồi, liền khá là phiền toái. Chu Nhược Lan nghĩ, cùng người này nói, thật sẽ bị tức chết. Mộ Dung Tiểu Vũ che đôi môi, lộ ra vẻ tươi cười. Nàng nhớ kỹ, mình vừa cùng Dương An lúc gặp mặt, Dương An cũng là lạnh lùng. Khi đó, còn không khiến người khác lên xe, chỉ làm cho nữ nhân lên xe. Về sau, Mộ Dung Tiểu Vũ cùng Dương An quen biết về sau, phát hiện Dương An cũng không phải là lạnh lùng như vậy. Mà lại, Dương An còn kiên nhẫn dạy nàng tu hành, lại cho nàng không gian giới tử cùng phòng xa, để lòng của nàng từ từ an định lại. Mộ Dung Tiểu Vũ muốn chỉ chốc lát, đi đến giường bệnh bên cạnh một bên, nói, Chu Nhược Lan, ngươi còn tốt đó chứ? Chu Nhược Lan cười khổ nói, ngươi xem một chút ta bộ dáng này, có thể được không? Nói lời trong lòng, nàng biết được hai chân của mình phế đi về sau, muốn tự tử đều có. Mộ Dung Tiểu Vũ an ủi nói, không có chuyện gì, có Dương An tại, ngươi sẽ tốt. Dương An dùng thần thức dò xét một bên dưới Chu Nhược Lan tình huống. Nói, một chút vết thương nhỏ, rất nhanh liền có thể tốt. Ngô, Chu Nhược Lan đã không muốn cùng Dương An nói chuyện. Nàng nghĩ, chân của ta đều gãy mất, nửa người dưới một điểm chi giác đều không có. Cái này là chút thương nhỏ, kia cái gì mới là đại thương a? Dương An cũng không biết đạo Chu Nhược Lan ý nghĩ. Hắn xuất ra một khỏa càng linh đan, đưa cho Chu Nhược Lan, nói, đem nó ăn, một lát nữa, ngươi liền có thể đứng lên. Chu Nhược Lan tiếp nhận càng linh đan, trực tiếp ném trong cửa vào. Nàng nghĩ, cho dù là độc dược, ta cũng ăn, liền như bây giờ, còn sống còn không bằng chết tốt. Linh đan vào bụng, Chu Nhược Lan cảm giác một cỗ nhàn nhạt ái lưu nước vọt khắp toàn thân. Cái loại cảm giác này, thật giống như lớn mùa đông uống một chén nóng thủy, tâm lý thoải mái vô cùng. Lúc này, Chu Nhược Lan cảm giác đau đớn trên người biến mất, toàn thân có một loại không nói ra được vui vẻ, để cho nàng theo bản năng nhắm mắt lại. Mộ Dung Tiểu Vũ tại đứng bên cạnh mấy phút đồng hồ, nói, Dương An, nàng phải bao lâu mới có thể tốt? Dương An nói, như vậy đi, ta dạy cho ngươi một thiên trì rũ tiên thuật, ngươi giúp nàng luyện hóa linh đan. Dương An đang khi nói chuyện, thần thức nhất động, truyền cho Mộ Dung Tiểu Vũ một thiên sơ cấp trì rũ tiên thuật. Mộ Dung Tiểu Vũ là nguyên thần cảnh tu sĩ, học tập năng lực so người bình thường mạnh gấp trăm lần. Chỉ chốc lát, nàng liền bả Dương An truyền cho nàng trì rũ tiên thuật thông hiểu đạo lý. Lập tức, nàng thi triển trì rũ tiên thuật, bang Chu Nhược Lan luyện hóa linh đan. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, Chu Nhược Lan mở to mắt, một bên dưới ngồi xuống, ấn một bên dưới chân của mình, mừng rỡ nói, ta tốt, chân của ta tốt. Chu Nhược Lan hô hai câu, nhảy đến giường dưới, hoan hỉ lại nhảy, miệng bên trong lẩm bẩm, có chân cảm giác thực tốt. Y tá nghe được phòng bệnh tiếng ồn ào, đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, nàng vừa mới chuẩn bị khuyên nói hai câu, đột nhiên nhìn thấy Chu Nhược Lan trên mặt đất lại nhảy. Giật mình nói, ngươi vậy mà đứng lên. Ha ha ha, Chu Nhược Lan vui vẻ cười nói, ta đứng lên. Y tá ngạc nhiên nói, chân của ngươi là thế nào trị tốt? Chu Nhược Lan nghe vậy, hướng Dương An nhìn thoáng qua, nói, nào, là hắn giúp ta trị tốt. Ngay sau đó, nàng lại hiếu kỳ nói, Dương An, ngươi là thần tiên? Dương An nhàn nhạt lên tiếng, bày làm ra một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ, chẳng biết tại sao. Lúc đầu Chu Nhược Lan nhìn Dương An, thấy thế nào, làm sao không vừa mắt. Hiện tại, Chu Nhược Lan cảm giác Dương An phi thường đẹp trai khí. Sau đó, cười nói, cảm ơn ngươi. Dương An lạnh nhạt nói, muốn tạ, ngươi liền tạ nhà ta Tiểu Vũ đi. Nàng tâm địa tốt, nếu không, ta mới lười nhác quản ngươi. Chu Nhược Lan nói, ngươi người này, lúc nói chuyện liền không thể hàm xúc một chút sao? Dương An nói, ta sợ ngươi nghe không hiểu. Tốt a, Chu Nhược Lan bó tay rồi. Y tá gặp hai người nói chuyện hỏa nhiệt, phảng phất bà nàng quên, nàng mở miệng nói, ngươi thật là thần tiên. Trong chớp nhoáng này, y tá cảm giác mình bắt được cây cỏ cứu mạng, tiến lên một bước, bắt lấy Dương An tay, nói, thần tiên, ngươi có thể trị hết chân của nàng, cũng có thể trị tốt ung thư ha. Ta van ngươi, ngươi mau cứu mẹ ta đi, nàng bị ung thư gan. Dương An nói, ta thu phí rất đắt. Bao nhiêu? Y tá nói, nàng nghĩ, chỉ cần có thể chữa cho tốt mẫu thân, vô luận hoa cái gì đại giới, nàng đều nguyện ý. Dương An nghĩ nghĩ, duỗi ra một ngón tay, nói, ta bớt cho ngươi đi, 100 triệu, ngô. Y tá choáng, nàng nghĩ, mình một tháng tiền lương mới hơn 2000, 100 triệu, mình muốn làm bao nhiêu năm y tá à? Lộp bộp, Chu Nhược Lan cảm giác tâm thần nhảy một cái, yếu ớt nói, Dương An, ta tiền chữa bệnh là bao nhiêu? Dương An nói, ngươi tiền chữa bệnh, ta liền không thu, nhà ta tiểu vũ tâm địa tốt, liền miễn phí giúp ngươi trị một dưới. Y tá phản ứng cực nhanh, nàng hai bước đi đến mộ dung tiểu vũ thân một bên. Khẩn cầu nói, cô nương, cầu ngươi mau cứu mẹ của ta. Mộ dung tiểu vũ nói, cô nương, đừng có gấp, giống như chỉ là ung thư, ta hẳn là có thể chữa cho tốt. Vừa rồi, Dương An truyền nàng một thiên trì rũ tiên thuật, có thể trì rũ người bình thường tật bệnh. Dương An nói, tiểu vũ, ngươi muốn làm thầy thuốc sao? Mộ dung tiểu vũ nghe vậy, nàng biết rõ Dương An ý nghĩ, nếu để cho người bình thường biết rõ năng lực của nàng, khẳng định sẽ có rất nhiều người tìm tới môn. Lập tức, mộ dung tiểu vũ nói, cô nương, ta có thể giúp ngươi một lần, bất quá, ngươi không thể nói cho người khác biết nha. Y tá liên tục điểm đầu, ngưỡng mộ cho tiểu vũ cam đoan, nói, ta sẽ không nói cho những người khác. Lúc này, nàng có chút bối rối, nói, như vậy đi, các ngươi chờ ta một dưới, ta đi xin phép nghỉ, thay y phục, cái này mang các ngươi đi nhà ta. Y tá thời gian đang gấp, Chu Nhược Lan đã sớm muốn rời đi bệnh viện, bởi vậy, hai người thay quần áo tốc độ đều thật nhanh, ước chừng 10 phút đồng hồ, hai người liền thay xong y phục, cùng Dương An tại y viện đại môn miệng gặp nhau. Dương An nói, còn tốt, xe của ta so sánh lớn, ngồi 5 người cũng sẽ không quá chật. Nhưng mà, khi Dương An đi vào nhà để xe lúc, phát hiện mình xe không thấy, hắn ngoạn vị cười nói, có ý tứ a, lại có người trộm xe của ta. Dương An vừa mới chuẩn bị phóng thích thần thức, mấy người mặc chế phục bên trong người đàn ông đi tới, nói, người trẻ tuổi, chiếc kia không có bảng số xe là của ngươi chứ? Đúng vậy a, Dương An nói, đồng thời nghĩ thầm, nguyên lai xe không phải bị người đánh cắp, mà là bị chấp pháp nhân viên kéo đi, chứng minh nhân dân lấy ra. Chấp pháp đội lớn nói, Dương An nhàn nhạt nói, chứng minh nhân dân a, giống như có trên 100 năm vô dụng thứ này. Ngô, chấp pháp nhân viên nghĩ, đây là đâu ra thiếu gia, bị điên rồi. Chu Nhược Lan thì nghĩ, chẳng lẽ nói hắn thật sống trên 100 năm rồi, quả nhiên là thần tiên a. Chấp pháp đội lớn lười hỏi bảo, trực tiếp nói, mang đi, sau khi trở về điều tra thêm tiểu tử này. Lập tức lại đối với những khác người nói, các ngươi là hắn bằng hữu bạn sao? Bà chứng minh nhân dân lấy ra nhìn xem. Khương Đình nghi ngờ nói, thúc thúc, cái gì là chứng minh nhân dân a? Chấp pháp nhân viên đột nhiên nhìn thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, cảm giác hai mắt tỏa sáng. Bên trong một cái chấp pháp nhân viên nói, tốt tiểu cô nương khả ái a. Đồng dạng, mộ dung tiểu vũ cũng không có chứng minh nhân dân, Bất quá, nàng vị trí thế giới, Tang Thi không có bộc phát trước, cũng có thân phận chứng loại vật này, đến là có thể hiểu được. Thế là, nói, ta còn chưa kịp xử lý chứng minh nhân dân. Chu Nhược Lan cùng y tá xuất ra chứng minh nhân dân. Nói, đây là thẻ căn cước của ta. Y tá xuất ra chứng minh nhân dân về sau. Tâm lý có chút khẩn trương. Nói, đại ca, bọn hắn là người tốt. Nàng cũng không muốn Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ bị bắt đi. Nàng còn trông cậy vào Mộ Dung Tiểu Vũ cứu mẹ của nàng đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.